Thái cổ cuồng ma, chương 139, vừa đi chi, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, vốn là Tần Vũ cũng không muốn quá sớm đem chính mình đáy giao ra. Có thể không nghĩ tới lần này ra quân bất lợi. Vừa tới thiên ma ngoại thành liền đụng phải đế vương lôi ra người. Tần Vũ bất đắc dĩ kéo ra khóc lão nhân cái này ra cọp. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhận ra được tất cả mọi người đều trợn to cặp mắt lúc. Mặt đầy kinh hãi lúc. Tần Vũ hướng về phía hiệu quả rất là hài lòng. Lão nhân kia mặc dù cho mình một nan đề. Nhưng tên người bóng cây. Vậy hắn hung danh ở Đại Ma Thiên không thể so với đạo quân kém a, đỉnh đầu khóc lão nhân đệ tử. Sợ rằng đủ để hoành hành Đại Ma Thiên. Ha ha ha ha, người này chẳng lẽ là bị điên. Còn gia sư khóc lão nhân, ta còn sư thừa Đại La đạo quân đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Khóc lão nhân, ngược lại thật là khôi hài. Qua nhiều năm như vậy. Chết ở khóc lão trong tay người người đếm không hết. Đảo chưa nghe nói qua khóc lão nhân thu học trò. Tiểu tử, ngươi nếu nói là ngươi sư tôn là đạo quân. Sợ còn có người tin. Cuối cùng kéo ra khóc lão nhân. Thật là thật quá ngu xuẩn a. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Hữu Tài. Ha ha, thật đúng là có mới. Lại cầm khóc lão nhân tới lừa bịp người. Ngược lại thật là to gan lớn mật, nghe bốn phía tu sĩ cười nhạo, quát, châm chọc âm thanh, Tần Vũ cười không nói. Tâm lý đang nghĩ, lúc này, Lưu Trạch hẳn phải nói chút gì chứ? Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng như dự đoán, Lưu Trạch kiên trì đến cùng, gần giọng lớn tiếng nói. Các ngươi khác không tin, Lý đại ca chính là khóc lão nhân đệ tử. Lý đại ca trả lời khóc lão nhân hai vấn đề. Ta, Vương Tông còn có Thanh Nguyệt Vương cũng tận mắt thấy khóc lão nhân mang theo Lý đại ca vào kinh khủng kia nơi. Hơn nữa, khóc lão nhân còn ban cho Lý đại ca nhai tí. Huyền Vũ tinh huyết, các ngươi nếu không tin, tự đi hỏi hỏi Thanh Nguyệt Vương. Thanh Nguyệt Vương cũng thu Lý đại ca là ma vệ. Lưu Trạch lời nói. Để cho không gian lần nữa lâm vào trong yên tĩnh. Rất nhiều tu sĩ kinh nghi bất định nhìn về phía Lưu Trạch. Lại nhìn một chút thần thái ung dung Tần Vũ. Nội tâm rối rít vén lên kinh đào hãi lãng. Anh nợ em một câu yêu thương. Thanh Nguyệt Vương. Chẳng lẽ là Đại La đạo quân cháu bốn đời nữ. Thất thập nhị địa sát một trong Thanh Nguyệt Vương. Nếu như ngay cả Thanh Nguyệt Vương cũng thu người này là ma vệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm sao có thể? Khóc lão nhân thật thu học trò. Người này thật là khóc lão nhân đệ tử. Lại có người có thể đáp ra khóc lão nhân vấn đề. Anh nợ em một câu yêu thương. Các tu sĩ nội tâm khiếp sợ. Mà hùng tàn sát, lãnh khốc thanh niên. Lôi Viễn toàn bộ đều khó tin trợn mắt nhìn Tần Vũ. Nếu Tần Vũ mở miệng nói, bọn họ là tuyệt đối sẽ không tin. Nhưng bây giờ, kéo ra Thanh Nguyệt Vương, không thể nghi ngờ để cho độ tin cậy kịch liệt kéo lên. Nếu người trước mắt thật là khóc lão nhân đệ tử, ba người đều là lạnh run. Ngay cả Lôi Hành cũng là như thế. Đây chính là khóc lão nhân a, anh nợ em một câu yêu thương. Từ Đại Ma Thiên tạo thành tới nay liền tồn tại nhân vật khủng bố. Tin đồn, khóc lão nhân một cái chân bước vào tiên cảnh đại môn. Là Đại Ma Thiên duy nhất thái sơ thời kỳ đỉnh cấp cường giả. Có lời đồn đãi, Đại Ma bị trấn áp sau khi Đại Ma dư bộ sống sót đạo quân cùng với hơn 10 vị hầu gia liên hợp lại chung nhau chinh phạt khóc lão nhân. Nhưng ngay cả khóc lão nhân hang ổ đều không đánh vào liền thất bại tan tác mà quay trở về. Anh nợ em một câu yêu thương. Qua nhiều năm như vậy, chinh phạt khóc lão nhân số lần không phải số ít. Nhưng không có chỗ nào mà không phải là thất bại tan tác mà quay trở về. Nhiều năm lệnh trinh phạt khóc lão nhân tại Đại Ma Thiên hung danh so với hai vị đạo quân cũng chỉ có hơn chớ không kém. Mà khóc lão nhân đệ tử, tương đương với hai vị đạo quân đệ tử. Lôi Hành tuy là đế vương Lôi Gia người, có thể cho hắn 10.000 cái lá gan cũng không dám cướp khóc lão nhân đệ tử đồ vật a, anh nợ em một câu yêu thương. Kia hùng tàn sát càng là câm như hến. Thân phận của hắn phi phàm, là hầu gia con nối dõi. Nhưng cùng khóc lão nhân đệ tử so sánh, tương hình kiến chuất, duy nhất giữ chấn định chỉ có kia lãnh khốc thanh niên. Hắn lạnh lùng hai mắt nhìn chằm chằm Tần Vũ, đang cân nhắc đến trong đó độ tin cậy. Lưu Trạch thấy mình một câu nói làm cho tất cả mọi người đều lộ ra kinh người vẻ. Cảm nhận được rất nhiều ánh mắt quanh quẩn ở trên người mình. Lưu Trạch sắc mặt kích động đỏ ửng, sống lưng cũng bất chi bất giác thẳng tắp. Anh nợ em một câu yêu thương. Bình khí này ngươi còn muốn không? Tần Vũ hơi híp mắt, tựa như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Lôi Viễn. Lạnh nhạt nói, Lôi Viễn tâm loạn như ma, không nghĩ tới lần này lại đá trúng thiết bản. Tâm lý hối hận không thôi, nhưng nếu lúc đó lùi bước, há chẳng phải là để cho người chê cười. Đế vương Lôi Gia người lại sợ khóc lão nhân đệ tử. Nếu truyền đi, chỉ sợ Lôi Gia đều phải phạt nặng cho hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại Lôi Viễn nội tâm dãy dụa lúc, kia lãnh khốc thanh niên bỗng lạnh lùng mở miệng. Thanh Nguyệt Vương là thân phận gì? Há sẽ nhận biết ba cái hèn mọn người? Chẳng lẽ, các ngươi thật đúng là tin thiên thối cảnh con kiến hôi lời nói? Là được, thiếu chút nữa bị ba người này cho lừa gạt. Một cái kéo ra khóc lão nhân, một cái còn kéo ra Thanh Nguyệt Vương. Có phải hay không một cái khác muốn kéo ra Đại La Đạo Quân? Anh nợ em một câu yêu thương. Người này có tài đức gì có thể để cho khóc lão nhân thu làm đệ tử? Thật lớn mật, chẳng những dám giả mạo khóc lão nhân đệ tử, còn dám bôi xấu Thanh Nguyệt Vương danh tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Người này nếu là khóc lão nhân đệ tử, vậy ta còn Đại La Đạo Quân đệ tử đâu? Lãnh khốc thanh niên lời nói đưa tới mọi người đáp lại. Những thứ này đáp lại trong không thiếu nổi nóng. Trước thật đúng là đem bọn họ kinh sợ đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được bốn phía tu sĩ quát, châm chọc, Lưu Trạch mặt đầy phồng xuyên thấu qua đỏ. Hết sức giải thích, các ngươi không tin có thể đi hỏi Thanh Nguyệt Vương. Là Thanh Nguyệt Vương đem chúng ta từ Trụy Ma Quận mang tới Thiên Ma Ngoại Thành tới. Trụy Ma Quận, khóc lão nhân là đang ở phần mồ mả chứ. Không nói trước Thanh Nguyệt Vương như thế nào đi phần mồ mả. Coi như đi, vậy các ngươi lại vì sao ở phần mồ mả? Chẳng lẽ, các ngươi là phần mồ mả người đào huyệt? Lãnh khốc thanh niên ánh mắt tựa như kiếm. Nhìn chằm chằm Lưu Trạch lạnh giọng hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta là người đào huyệt. Nhưng ta nói là, Lưu Trạch mặt đỏ tới mang tai. Tâm lý sức lực chưa đủ. Người đào huyệt cơ hồ là đại ma thiên tầng dưới chót nhất người. Địa vị ngay cả cửa hàng tiểu nhị cũng không sánh nổi. Ba cái người đào huyệt lại to gan lớn mật xưng bậy khóc lão nhân đệ tử. Thanh Nguyệt Vương ma vệ. Ta xem các ngươi là ăn hùng tâm con báo đại. Hùng đường, theo ta bắt lại ba cái ý nghĩ hảo huyền người. Kia lãnh khốc thanh niên bỗng chợt quát. Tay trái lộ ra, hình như móng nhọn nhanh mạnh chụp vào Tần Vũ bả vai. Đối với Tần Vũ lúc khóc lão nhân đệ tử, hắn là tuyệt đối không tin. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, khóc lão nhân sẽ thu người đào huyệt làm đệ tử. Đùa gì thế? Tần Vũ thần thái ung dung, nhìn chằm chằm đánh tới lãnh khốc thanh niên, lạnh nhạt nói, ta nếu là ngươi, ít nhất sẽ đi trước xác nhận một phen, ngươi nếu dám đụng đến ta nửa sợi tóc gáy, liền là bất tử bất hiu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lãnh khốc thanh niên nội tâm rung một cái, nhìn bình tĩnh Tần Vũ, nội tâm của hắn sợ hãi. Trong lòng cũng bắt đầu dao động. Người này, Nếu thật là khóc lão nhân đệ tử, trước ta quả thật thấy Thanh Nguyệt Vương cưỡi bằng điểu ở ngoài thành dừng lại. Thật có ba người từ Thanh Nguyệt Vương bằng điểu thượng hạ xuống. Đột nhiên có người nhỏ giọng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta cũng thấy Thanh Nguyệt Vương bằng điểu. Kia bằng điểu đúng là ngoài cửa thành dừng lại xuống. Có tu sĩ đáp lại. Mà hai người này không thể nghi ngờ để cho tình cảnh lại lần nữa lâm vào trong yên tĩnh. Lưu Trạch lời còn bên tai bên trong vang vọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Là Thanh Nguyệt Vương đem chúng ta từ Trụy Ma quận mang tới Thiên Ma ngoại thành tới. Chẳng lẽ, người này thật là khóc lão nhân đệ tử. Cũng là Thanh Nguyệt Vương ma vệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong lúc nhất thời, vốn là không tin người cũng toàn bộ dao động. Thà tin rằng là có còn hơn là không. Vạn nhất. Nếu vạn nhất người này thật là khóc lão nhân đệ tử, ai dám đắc tội, lãnh khốc thanh niên, hùng tàn sát, Lôi Viễn ba người cương tại chỗ, tâm lý đều là sợ hãi không thôi, nơi nào còn dám đối với Tần Vũ ba người động thủ. Anh nợ em một câu yêu thương, nghĩ xong sao, binh khí kia ngươi còn phải sao? Tần Vũ nhìn chằm chằm Lôi Viễn, lạnh lùng nói. Lôi Viễn hít sâu một cái, trên mặt bắp thịt co quắp, thấp giọng nói, không muốn, anh nợ em một câu yêu thương, không muốn liền cút ngay cho ta. Chấm, Tần Vũ bỗng chợt quát, Lôi Viễn diện mục dữ tợn, đi cũng không được, đi tất sẽ để cho đế vương Lôi ra địa vị giảm bớt nhiều. Không đi cũng không được, để cho hắn từ khóc lão nhân đệ tử trong tay cướp đi binh khí. Nếu dẫn đến khóc lão nhân, chỉ sợ ngay cả Lôi ra bảo hiểm tất cả không chính mình. Cân nhắc hồi lâu, Lôi Viễn cắn răng xoay người rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà hùng tàn sát cùng lãnh khốc thanh niên rối rít đem mỗi người tọa kỵ thu nhập thú trong túi cũng chuẩn bị rời đi. Ta cho các ngươi đi. Ngay tại hai người xoay người lúc, Tần Vũ hung ác nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Thân thể hai người rung một cái, làm tổn thương ta hai cái bằng hữu, liền muốn vừa đi chi? Tần Vũ lạnh lùng nói, anh nợ em một câu yêu thương, nếu kéo ra khóc lão nhân hổ bì, Tần Vũ chẳng những sẽ không chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ biến hóa. Ngược lại mong muốn sự tình huyên náo lớn hơn một chút, làm cho tất cả mọi người đều biết hắn là khóc lão nhân đệ tử. Mà đình khóc lão nhân hào quang, ngày sau làm việc cũng sẽ thuận lợi nhiều, càng không cần lo lắng sẽ bại lộ thân phận. Anh nợ em một câu yêu thương, về phần có thể hay không bị vạch trần, Tần Vũ đảo không lo lắng, cũng không có mấy người sẽ đi chứng thật. Thêm nữa có La Thanh Nguyệt, coi như là tọa thực khóc lão nhân đệ tử thân phận. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.